Trương Thục Viên cũng không để ý có nhiều người như vậy, liền vội vàng muốn kéo quần Sở Hạo xuống để nhìn vết thương. Ba người còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.